Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 317, Đại đạo Thiên Lô. Hiện nay bắt đầu tinh tranh bá so sánh khốc liệt, căn cứ trước kia mở ra thời gian ghi chép, bắt đầu tinh khoảng cách giải phong cũng là khoảng thời gian này. Đến thời điểm ngoại giới hùng chủ giết đi vào. Thế hệ tuổi trẻ ở đây căn bản không sống được nữa. Bắt đầu một mạch đệ tử muốn xui xẻo rồi. Tin tức sôi sùng sục truyền đi, gây nên rung động càng lúc càng lớn. Hiện tại Khang Nguyên muốn nhằm vào Tô Viêm. Rốt cuộc hắn cùng Tiết Quan quan hệ rất tốt. Hơn nữa Khang Nguyên vật cưỡi cho Tô Viêm một cái tát cho đánh chết rồi. Ngược lại hiện tại bắt đầu tinh truyền đến một hồi máu tanh mưa gió. Làm người chấn động, mọi người cách thật xa, vẫn là có thể cảm giác được tàn lãnh sát niệm. Đây là một đội kỵ binh, cầm sáng loáng sát kiếm, soi sáng người linh hồn run rẩy, giết, cuồn cuộn sát phạt, truyền khắp hơn ngàn dặm. Có người nhìn thấy một cái sơn mạch đều sụp nứt, vô biên loạn thạch bay lên không, đổ nát đám mây, chấn thương vũ run mạnh. Một đội kỵ binh này chiến lực quá khủng bố, ngày càng ngạo nghễ, một đường quét ngang qua, chiến lực cường thịnh đến liên tục kêu đều sợ hãi. Tuyệt đối là tổ điện tinh anh, một đội kỵ binh này tu hành mạnh mẽ, đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong anh kiệt. Tô Viêm chém tổ hành, không nghĩ tới trả thù đến nhanh như vậy, xem ra tổ hành ở tổ điện địa vị rất cao. Bằng không không thể có một đội kỵ binh, viễn chinh giết tới đây. Tổ điện chính là tổ điện, thực sự là hung hăng. Ở bắc đầu tinh đại khai sát giới, trắng trợn truy sát bắc đầu một mạch đệ tử. Diêu quang điện bọn họ quá thảm, khai dương cự tử đều bị đả thương. Nếu không phải là bởi vì có bí bảo hộ thể, rất có khả năng chết đi. Đây là một hồi có chuyện xảy ra. Tổ điện đột nhiên đánh tới một đội chiến lực mạnh mẽ kỵ binh. Đối với bắc đầu một mạch ra tay, bảy đại điện trước tiên gặp xui xẻo. Lưu vong đệ tử đều muốn chửi má nó. Tô Viêm giết tổ hành, nhưng là bọn họ trước đây cùng Tô Viêm là địch. Nhìn, ta đã sớm nói, Tô Viêm gây ra đại họa. Hiện tại tổ điện đã đánh tới. Thế nào dễ dàng? Hàn Tấn sắc mặt tái xanh. Bởi vì đệ tử đã chết, đa số đều ở dưới trướng hắn nhân mã. Điều này làm cho sắc mặt của hắn khó coi đến cực điểm. Tức giận nói, cái này Tô Viêm, chọc lớn như vậy họa, còn có mặt mũi trốn đến bắc đấu tinh tháp bế quan tu luyện. Tinh Nguyên sắc mặt âm trầm, đã chẳng muốn cùng Hàn Tấn lại nói thêm một câu. Hiện tại tổ điện đến rồi nhiều như vậy anh kiệt. Nhất định là vì tổ hành chết mà đến, nhưng là Tô Viêm người hiện tại ở bắc đấu tinh tháp. Căn bản không có cách nào thông báo hắn rời đi xuất quan. Ở bắc đấu tinh tháp đạo cung bên trong, Tô Viêm bế quan đã có một quãng thời gian rồi. Trong bảo thể của hắn, tồn tại tiềm năng kinh người. Đại đạo bảo dịch đem Tô Viêm tẩm bổ. Thân xác óng ánh, thần hà bắn ra bốn phía. Trong cơ thể tựa hồ có một vầng mặt trời đang không ngừng chập trùng. Lượn lờ vô biên thần năng. Vù, hắn ở rèn luyện một thân thần lực. Đại đạo thiên lô tu luyện đã đến cực kỳ trọng yếu mức độ. Khoảng thời gian này bảo thể của hắn cũng bị đại đạo bảo dịch tẩm bổ. Mạnh mẽ kinh thế, tràn ngập dương cương lực lượng. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra. Không gì sánh kịp sức chiến đấu. Thậm chí trong cơ thể bị đè ép đi ra một ít tạp chất. Đại đạo bảo dịch gột rửa quả nhiên là kinh người. Tô Viêm bảo thể tinh khiết vô ngần. Tràn ngập chân long vậy dồi dào sinh mệnh khí tượng. Thủy triều bình thường phân tán. Thần lực trong cơ thể bốc lên. Bảo thể của hắn phát sáng. Soi sáng toàn bộ đạo cung đều sáng lóa. Có thể bắt đầu rồi. Nhận ra được hiện giai đoạn thân xác cường độ, Tô Viêm hít sâu một cái. Trong ao cổ có mười mấy đạo đại đạo chi khí, một cái tiếp một cái, giống như đại đạo chân long ở trong hư không chảy xuôi. Mỗi một điều đại đạo chi khí đều ẩn chứa đại đạo lực lượng. Tô Viêm đột nhiên há mồm ra, đem một đạo đại đạo chi khí nuốt vào trong bụng. A, thời khắc này, Tô Viêm cả người run mạnh, đều có một loại bị đại đạo chi khí cho xé rách xu thế. Bởi vì nó ẩn chứa đại đạo gợn sóng quá khủng bố, tràn ngập ép sụp vòm trời khí thế, đều phải đem Tô Viêm toàn bộ thân xác muốn xé rách. Này so với ngày xưa chớp giật quần luyện thể còn tàn khốc hơn, cơ thể hắn đều đang uốn lượn, toàn bộ bảo thể muốn nứt toác, lỗ chân lông đều thẩm thấu ra huyết dịch, thống ngược rất khó chịu đựng. Đại đạo tuyệt đối không phải Tô Viêm hiện tại có thể dễ dàng thu phục cùng luyện hóa. Luyện hóa cho ta, Tô Viêm cố nén đau nhức, quan tưởng đại đạo thiên lô, toàn bộ bảo thể đều phong ấn, phảng phất thiên lô sinh ra, sơ thủy kinh vận chuyển thời khắc, trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, giống như biển gầm đang nổ vang. Một đạo khí này, nhìn như không mạnh, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh của đại đạo, thương người trong vô hình. Tô Viêm đều cảm giác vừa nãy nuốt vào một khẩu sát kiếm, muốn đâm thủng ngũ tạng của hắn, để hơi thở của hắn cấp tốc suy yếu, thân xác cũng bị đại đạo chi khí cho ép sụp. Ở sơ thủy kinh vận chuyển bên dưới, đại đạo chi khí đang vặn vẹo. Đại đạo thiên lô nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, mỗi lần hít thở gian, đại đạo chi khí đang vặn vẹo thời khắc bị đè ép thành một đoàn lò lửa. Vù, Tô Viêm bảo thể run rẩy, làm lò lửa nổi lên đến thời khắc, dĩ nhiên hóa thành từng tia từng sợi đại đạo điểm sáng, rơi ra ở Tô Viêm trên thân xác, dường như sau cơn mưa xuân trúc, Tô Viêm suy yếu khí huyết, trong lúc ầm ầm cường thịnh lên, hắn như là lại một lần nữa tắm rửa đại đạo mưa ánh sáng. Toàn bộ bảo thể đều óng ánh dường như ánh mặt trời ở bay lên không. Tô Viêm thân xác tham lam hấp thu đại đạo mưa ánh sáng. Để hắn ngạc nhiên chính là, thể chất của hắn cũng đang hấp thu, muốn mượn đại đạo chi khí bù đắp thể chất thiếu hụt, thậm chí còn có một phần đại đạo mưa ánh sáng hội tụ đến Tô Viêm ngược ra, hội tụ đến một cái bị vô tận thần mang bao phủ bản mệnh thần thông bên trong. Vẻn vẹn chỉ có một phần nhỏ cho Tô Viêm thân xác hấp thu, tẩm bổ chiến thể này hoàn toàn không đủ phân. Tô Viêm đột nhiên nuốt vào đạo thứ hai đại đạo chi khí. Liền như vậy, một đạo tiếp một đạo bị Tô Viêm cho nuốt vào trong bụng. Hắn không ngừng chịu đựng thống khổ, chịu đựng đại đạo chém đánh. Hắn một lần lại một lần gắng vượt qua. Khí huyết khi thì suy yếu, khi thì cường thịnh. Trong quá trình này, hắn như là ở trải qua một lần lại một lần dục hỏa trùng sinh. Bởi vì mỗi một lần suy yếu khí huyết, ở bổ sung lại đây, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao thời khắc, Tô Viêm bảo thể đều là cường thịnh một ít. Đặc biệt là thể chất của hắn, óng ánh ngập trời, thần thánh khí tức chật ních đạo cung, Tô Viêm giống như hóa thành một vị màu vàng thần trì. Thể chất của hắn được bù đắp, bị khai quật ra nguyên thủy khí lực, lại một lần nữa tăng cường. Nuốt vào cuối cùng vài đạo đại đạo chi khí, Tô Viêm trạng thái liền tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng tiếc hận đại đạo chi khí quá ít, bằng không có thể để cho thể chất của hắn bù đắp càng nhiều. Bất quá có thể trợ giúp hắn tu luyện thành đại đạo thiên lô liền được. Theo thời gian chuyển rời, Tô Viêm thể phách từng bước thay đổi, tràn ngập như kim loại lực cảm. Đây chính là đại đạo chi khí tẩm bổ thân xác, do đó dẫn đến Tô Viêm thể chất ẩn chứa một loại mơ hồ đạo uẩn. Làm hết thảy đại đạo chi khí luyện hóa xong xuôi thời khắc, Tô Viêm bảo thể đều đáng sợ lên. Hắn như là thật hóa thành một cái thiên lô, nổi lên đến thời khắc, cái kia dồi dào tinh huyết đều có một loại thiêu sụp hư không xu thế. Thậm chí hắn hô hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang, chập trùng, hư không đều đang run rẩy. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, làm tròng mắt của hắn mở chớp mắt, giống như chớp giật cắt phá trời cao. Ầm ầm, Tô Viêm toàn thể khí tức chấn động mạnh mẽ, đại đạo thiên lô vận chuyển, thể xác như lô thể, mệnh tuyền như lò lửa. Hắn hơi giơ tay nhấc chân, đều có một loại ép sụp thiên địa khí thế bốc lên mà ra. Mạnh mẽ, đây là Tô Viêm cảm giác đầu tiên. Đại đạo thiên lô dĩ nhiên tu thành, Tô Viêm sơ thủy kinh, cũng vượt qua một cái cửa ải, bước vào hạt nhân lĩnh vực. Bất quá chỉ là bước đầu tu thành, muốn để đại đạo thiên lô leo lên đại thành lĩnh vực, khó khăn tầng tầng. Nhưng là hiện tại Tô Viêm diễn hóa ra đại đạo thiên lô, chiến lực đã không phải chuyện nhỏ. Kết thúc rồi, Tô Viêm đứng lên đến, con mắt dò xét trong ao cổ đại đạo bảo dịch, lấy ra một cái bình, đem đều thu hồi đến. Vật này có thể gột rửa thân xác, Tô Viêm không biết dùng đến đột phá cảnh giới, tương lai nói không chắc còn có tác dụng lớn, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Tô Viêm đẩy ra đạo cung cửa lớn, trước mắt hình ảnh lóe lên, biến mất ở trong vùng sao trời này. Đấu chuyển tinh di trong thời gian, Tô Viêm nghi hoặc, lẽ nào Bắc Đấu Tinh Tháp có người chủ đạo? Hắn cũng không nghĩ ra, Bắc Đấu Tinh Tháp dù sao cũng là Bắc Đầu một mạch trọng bào. Nói không chắc tồn tại một ít không muốn người biết mục đích. Đi tới Bắc Đấu Tinh Tháp bên ngoài thời khắc, Tô Viêm kinh ngạc, chung quanh đây người có không ít. Ở hắn đi ra thời khác, những người này đều nhìn phía hắn. Người chính là Tô Viêm. Tiếng cười lớn truyền đến. Tô Viêm dò xét quá khứ, chính là nhìn thấy một vị sợi tóc là màu đỏ thẫm người trẻ tuổi đi tới. Muốn lung lay một thanh màu đỏ thẫm bảo cánh, một bộ hào hoa phong nhã dáng vẻ. Đi tới khiêm tốn nói. Nghe tiếng đã lâu Tô Viêm đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thực cũng bất hư truyền. Ngươi là? Tô Viêm dò xét cái này sợi tóc màu đỏ thẫm người trẻ tuổi. Hỏi, vô danh tiểu tốt, ngươi không biết ta cũng bình thường. Tóc đỏ nam tử khẽ cười nói, ta là phụ mệnh, trước tới trong này chờ đợi ngươi. Tô Viêm ngươi có thể không ở đây chờ chốc lát, ngươi có việc? Tô Viêm con mắt rơi vào tứ phương, cảm giác có gì đó không đúng, không có việc lớn gì, chỉ là thiếu chủ nhà ta đối với Tô Viêm mộ danh đã lâu. Lập tức sẽ đến đây gặp gỡ một lần ngươi. Tóc đỏ nam tử cười nói, Tô Viêm ngươi nếu là không có việc gấp, không ngại ở đây chờ đợi trong thời gian ngắn, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Viêm rời khỏi nơi này, nội tâm có một loại dấu hiệu không may. Tô Viêm huynh đệ, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đi rồi? Tóc đỏ nam tử vội vã đuổi tới cười nói. Ta nói huynh đệ, có chuyện gì như thế nôn nóng? Dặn dò thủ hạ của ta đi làm là tốt rồi. Chủ nhân ta xong xuôi sự tình, rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. Đang lúc này, phụ cận đi ra mười mấy cái người thanh niên trẻ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, tựa hồ không có ý tốt. Sư huynh, đột nhiên, một tiếng suy yếu âm thanh truyền đến, rơi vào Tô Viêm trong tai giống như sấm sét. Hắn quỷ dị biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở đoàn người bên ngoài. Tô Viêm sắc mặt lúc này thay đổi, hắn nhìn thấy Tả Dương, cả người đều là huyết dịch, nằm trên đất, đều nhanh đã hôn mê. Ai làm ra? Tô Viêm con người tỏa ra một tia sát niệm. Lòng bàn tay tuôn ra dồi dào hơi thở sự sống, độ vào Tả Dương trong cơ thể, để Tả Dương suy yếu sức sống cường không ít. Vẫn không có đợi được Tả Dương mở miệng thời khắc, tóc đỏ nam tử bọn họ mang theo người vây quanh, trong ngoài niêm phong lại Tô Viêm đường đi. Trong đó một cái nữ tử cười khẩy nói, không nghĩ tới hắn còn có thể ra thở dốc, thực sự là thất sách, ta cũng bất ngờ. Vốn định cho Tô Viêm ngươi một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới hắn còn sống sót. tóc đỏ nam tử nụ cười trên mặt thu lại, thay vào đó một vệt âm lãnh, nhìn chằm chằm Tô Viêm nói rằng, bất quá ngươi không thể rời đi nơi này, chờ ta chủ thượng săn giết đầu kia tự xưng thú thần gia súc, sẽ đến chủ động tìm được ngươi rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.